Vưu vật nhi hỉ, chương 512, toàn là âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thường nói, tình trường thất ý, sự nghiệp đắc ý khúc tích, cảm thấy mình thật thảm hại. Tình trường thất ý, sự nghiệp cũng thất ý khúc tích. Vừa dứt lời, Khương Nghênh liền trêu chọc. Câu từ khá vần điệu đấy, bà quê mùa rồi, đây là lời bài hát. Bài hát này đúng gu thẩm mỹ của bà thật. Khúc tích nhỏ giọng lẩm bẩm, hôm nay tôi thật sự không nên đến bữa ăn này. Đối với chuyện ăn trực, Khúc Tích luôn theo chủ nghĩa có lợi mà không chiếm là đồ ngu. Nhưng hôm nay, Khúc Tích cảm thấy thà mình là đồ ngu còn hơn là đến ăn trực bữa này. Không phải vì lý do gì khác, nhận của người ta thì khó nói. Cô ấy luôn cảm thấy ngồi vào đây là thấp hơn Bùi Nghiêu một bậc. Bữa ăn này, bốn người ai nấy đều mang tâm tư riêng. Hôm nay, Bùi Nghiêu nói ít hơn mọi khi, toàn bộ bầu không khí đều do Châu Dị điều khiển. Sau bữa ăn, Khương Nghênh đứng dậy đi thanh toán, Khúc Tích chạy theo, nói là đi cùng cho vui. Thấy hai người rời đi, Bùi Nghiêu dùng chân đá vào xe lăn của Châu Dị. Lát nữa bảo Nghênh Nghênh lái xe tôi đưa ông về nhé. Châu Dị khẽ cười, ông định giăng bẫy Khúc Tổng à? Bùi Nghiêu liếc nhìn Châu Dị. Ông nghĩ ai cũng biến thái như ông sao? Tôi tìm cô ấy để bàn chuyện công việc. Bàn chuyện công việc mà cấm người ta yêu đương à? Bùi Nghiêu nghiêm túc nói. Tôi sợ cô ấy mãi yêu đương sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Châu Dị cười đầy ẩn ý. Trông tôi có giống kẻ ngốc không? Giống, cút. Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh và Khúc Tích cũng thanh toán xong, quay trở lại. Khúc Tích khoác tay Khương Nghênh, lại nhải chuyện của Thường Bác. Dạo này thằng nhóc Thường Bác có liên lạc với bà không? Khương Nghênh lắc đầu. Không, Khúc Tích nhíu mày, cũng không liên lạc với tôi. Thằng nhóc này định phản bội tình bạn của chúng ta sao? Khương Nghênh mỉm cười, bà liên lạc với Thường Bác đi, hẹn ông ấy ra ngoài ăn cơm, tôi mà hẹn thì chắc ông ấy sẽ không đi đâu. Khúc Tích nghi ngờ, tại sao? Khương Nghênh cười nói, quen biết nhau bao lâu nay rồi, bà còn không hiểu tính Thường Bác sao? Bây giờ ông ấy đang cố ý xa lánh tôi, vì nghĩ rằng tôi đã kết hôn, không muốn gây ra những mâu thuẫn không đáng có cho hôn nhân của tôi. Anh Bác giác ngộ cao vậy sao? Nếu một ngày nào đó Thường Bác kết hôn, mà chúng ta không thể làm bạn với vợ ông ấy, tôi cũng sẽ cùng bà rút lui khỏi thế giới của Thường Bác. Khúc Tích bĩu môi, không đến mức đó chứ. Khương Nghênh vừa cười vừa nghiêm túc nói, đến mức đó đấy, trước khi kết hôn, có bạn khác giới là quyền tự do của chúng ta. Nhưng sau khi kết hôn, ngoài bản thân, chúng ta còn phải suy nghĩ cho cảm nhận của đối phương. Khúc Tích trầm ngâm suy nghĩ, đây không phải là trách nhiệm, mà là giới hạn làm người. Làm bạn với những người có tam quan chính trực như hai người, tôi cảm thấy áp lực lắm. Hửm, Khương Nghênh nhướng mày, Khúc Tích hạ giọng, tôi vẫn muốn làm ngư dân. Khương Nghênh quen biết Khúc Tích nhiều năm, hiểu rõ con người cô ấy. Miệng lưỡi thì ba hoa chích chòe, nhưng thực ra tam quan lại rất chính trực. Khúc Tích vừa dứt lời, Khương Nghênh liền cười nói, để tôi bảo Châu Dị giới thiệu Kỳ Trác cho bà nhé. Nghe vậy, Khúc Tích sáng mắt lên, thật sao? Thật, chỉ cần bà đừng sợ, đợi tôi trả hết nợ cho Bùi Nghiêu, muốn yêu ai chẳng phải là tự do của tôi sao? Khương Nghênh vừa nghiêm túc vừa trêu chọc, hay là tôi cho bà vay tiền, để bà chuộc lại tự do của mình? Khương Nghênh vừa dứt lời, Khúc Tích liền ngập ngừng. Không, không tiện lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là không tiện hay là bà không muốn? Khúc Tích biện minh cho mình, chủ yếu là sau này chúng tôi còn hợp tác, vừa vay tiền xong đã trả. Tôi sợ Bùi Nghiêu sẽ nghĩ rằng tôi muốn chấm dứt quan hệ với anh ấy. Khi nói những lời này, Khúc Tích rõ ràng đang rất bối rối. Khương Nghênh nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Được rồi, nghe theo bà, nếu cần tiền thì cứ liên lạc với tôi. Thấy Khương Nghênh không tiếp tục xoáy sâu vào chuyện này nữa, Khúc Tích âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện với Khúc Tích xong, Khương Nghênh bước đến bên cạnh Châu Dị. Về bệnh viện nhé, Châu Dị cười khẽ, em lái xe của lão Bùi đi. Nói xong, anh ta nhìn về phía Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu cầm chìa khóa xe trên bàn đưa cho Khương Nghênh, thản nhiên nói. Tôi bàn với Khúc Tích chút chuyện về nhà máy của cô ấy. Khương Nghênh mỉm cười nhận lấy chìa khóa. Vâng, bàn xong thì bảo Khúc Tích đưa anh đến bệnh viện lấy xe. Vài phút sau, Khương Nghênh đẩy Châu Dị rời đi. Trong phòng bao chỉ còn lại Bùi Nghiêu và Khúc Tích. Khúc Tích đứng ở cửa, cảm thấy có chút áp lực. Bùi Nghiêu lấy một điếu thuốc từ trong bao ra châm lửa, rít hai hơi, sau đó nói với Khúc Tích. Ngồi đi, Khúc Tích dựa sát vào cửa, cười gượng hai tiếng. Không sao, Bùi Tổng, tôi đứng cũng được. Thấy Khúc Tích không có ý định ngồi xuống, Bùi Nghiêu ngậm điếu thuốc, đứng dậy bước đến trước mặt cô ấy. Khúc Tích đã dựa lưng vào cửa, không còn đường lui. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu đang tiến lại gần, mím môi hỏi. Bùi Tổng, anh muốn nói chuyện gì về nhà máy với tôi vậy? Bùi Nghiêu cúi đầu nhìn Khúc Tích, đưa tay chống lên tường bên cạnh cô ấy, hỏi. Em thích Lão Kỳ sao? Cách Chương.